là bé cưng của người. Chương 22, C22, giải thích tức là có chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn có một người trợ lý tri kỷ, thì sáng sớm ngày ra bạn muốn cái gì cũng đều có hết: bánh bao hấp tô ký, sủi cảo tôm từ hối, còn có sữa đậu nành ngọt mà Tô Mạt yêu thích nhất đều đã được Điền Điềm mua về. Bầy trên bà sau khi bị Điền Điềm từ trên giường gọi dậy, nhìn thấy bữa sáng trước mắt, ánh mắt Tô Mạt đều sáng hết cả lên. Để không lãng phí một phen tâm ý của trợ lý nhà mình, Tô Mạt rửa mặt sơ sơ liền chuẩn bị bắt đầu. Kết quả, đồ ăn ngon đúng là có, mà bản tin báo tin tức giải trí mỗi sáng của đồng chí Điền Điềm dĩ nhiên cũng sẽ không thiếu được. Sáng sớm ngày hôm nay em đã đạt được một kỷ lục mới, Điền Điềm chân thành nói. Tô Mạt khó khăn nuốt sữa đậu nành nóng hổi trong miệng xuống, rụt cổ lại hỏi. Cái gì vậy? 10 vị trí đầu trên hot search có 3 cái liên quan đến em, lượt đọc cùng tìm kiếm đều bạo rồi. Cả người Tô Mạt cũng không tốt lắm. Em nhớ rằng hôm qua em uống một chút rượu, không lẽ lúc không tỉnh táo em đã làm gì rồi hả? Điền Điềm sững sờ, em định làm cái gì cơ? Tô Mạt sợ, vội vàng quay đầu, từng miếng nhỏ ăn bánh bao của mình, vụng vụng về nói với Điền Điềm. Không không, không có gì. Nói là 3 cái hot search, nhưng chỉ có một cái thật sự có liên quan trực tiếp đến Tô Mạt. Đó chính là em lộ thân phận rồi. Sau khi buổi họp fan của cô Tiết kết thúc, mọi người càng nghĩ càng cảm thấy sai sai. Người cuối cùng được chọn lên sân khấu cùng biểu hiện của cô Tiết lúc thấy em thật sự có chút không bình thường. Mọi người lấy video cùng ảnh chụp ra xem lại, rất dễ dàng tra ra được chân tướng sự việc. Fan Tô Mạt đều hoảng sợ, dù đã nhiều lần trải qua những trận chiến giữa các fan với nhau, nhưng cô Tiết kia là một sự tồn tại vượt cấp, đánh không lại á. Tất cả mọi người đã làm tốt công tác chuẩn bị, nếu người ta cho rằng Tô Mạt bỡ đỡ, cọ nhiệt, bán CP, nhà mình nhất định phải lịch sự nhã nhặn giải thích rõ ràng cho người ta, liền lấy nguyên văn của Tô Mạt là được. Nói em tham dự hội họp fan của cô Tiết chỉ đơn thuần là fan hâm mộ ủng hộ thần tượng mà thôi. Đem bản thân hạ thấp một chút, tâng đối phương lên cao một tẹo, không chủ động gây ra mâu thuẫn, đợt phong ba này nói không chừng sẽ mau chóng qua đi. Các fan của Tô Mạt ngay cả bản nháp đã đánh ra xong rồi, chỉ đợi đến lúc có tiếng gió không hài hòa phát ra, mọi người sẽ bắt đầu spam luôn. Kết quả thật sự đã làm cho bọn họ rớt bể mắt kính. Tô tiểu thất này cũng quá đáng yêu rồi, đây là tình cảm sùng bái tuyệt mỹ gì đây? Bốn bỏ làm năm đây chẳng phải là tình yêu sao? Lầu trên, bà tỉnh chút đi, đừng có dọa sợ bạn nhỏ của cô Tiết, cùng các bạn nhỏ của bạn nhỏ nữa. Tôi tuyên bố, từ giờ tôi cũng là đào tô của bạn nhỏ, nhìn xem fan hâm mộ nhà người ta lấy tên hay chưa, nghe rất là nai, rất ngọt, rất ngon miệng. Phong cách này là sao vậy? Có hơi sai rồi không? Mặc dù cùng tình hình fan ảnh hậu nhìn fan idol nhỏ không vừa mắt trong tưởng tượng có chút không giống lắm, fan Tô Mạt vẫn cứ hết sức đi giải thích một chút, hy vọng mọi người không hiểu lầm, tiểu thất không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần thể hiện sự yêu thích và ủng hộ với cô Tiết. Dù sao cô Tiết cũng là thần tượng của tiểu thất, là tiền bối mà em ấy tôn kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan Tô Mạt thật vất vả xóa xóa sửa sửa, đăng lên một đoạn bình luận tự nhận là vừa vặn nghiêm túc. Ai ngờ bên dưới bình luận là đủ các loại bung lụa, các bạn nhỏ thật đáng yêu, vậy mà còn phải giải thích nữa. Phải biết là giải thích tức là che giấu tức là có biến, cuối cùng thì cô Tiết cũng có biến rồi. Gớt nước mắt, tôi thích nhất là hóng biến, Tiết Đồng và Tô Mạt, tôi có thể kỳ vọng một chút không? Tôi không muốn phải đi đóng bể lá chuối cho cô Tiết nữa đâu, fan chúng em vất vả lắm. Cô Tiết ơi, chị là nghệ sĩ trưởng thành rồi, chị nên học cách tự mình bán hủ đi. Em cảm thấy tiểu thất cùng rất tốt. Tiết Đồng, đù, vậy mà còn dám tác chính chủ, bọn họ còn dám tác chính chủ vào, mạch não của fan cô Tiết có phải có hơi bất thường rồi không? Nhóm fan vốn định tẩy trắng phủi sạch cho Tô Mạt rốt cuộc đình chỉ động tác ban đầu. Giải thích, dưới tư duy bay xa của đám fan nhà cô Tiết, chỉ có càng tô càng đen thêm thôi, vẫn là xử lý lạnh đi. Nếu như nói chuyện lộ thân phận ở buổi họp fan Tô Mạt còn có chút chuẩn bị tâm lý, dù sao mình lên sân khấu, xuất hiện trước mọi người kịp phản ứng biết rõ chân tướng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thì hai chiếc hot search khác lại có chút khiến cho người ta không kịp trở tay. Một là Scandal của Hứa Vãn, đêm qua cô và năm cộng sự Nghiêm Khải Luân trong mời cùng tôi nhảy một điệu, cùng ra vào khách sạn Thịnh Thế Kinh Luân, bị tạp chí giải trí chụp được ảnh. Chuyện này vốn không có quan hệ gì với Tô Mạt, nhưng các fan CP của em và Hứa Vãn không vừa, nhao nhao lên tiếng làm sáng tỏ cho Hứa Vãn. Trong tập thể khó kìm nổi mấy người đầu óc không tỉnh táo, nhảy đồng lên nói cái gì mà Hứa Vãn chỉ có thể là của Tiểu Thất. Lần này xem như dẫm lên chỗ đau của fan only, trong nháy mắt đủ kiểu hỗn chiến nổ ra, trực tiếp đem Tam Thất CP đẩy lên hot search. Một điểm nóng khác lại càng làm cho người ta không nói được lời nào. Nhóm Candy Cat của Tô Mạt phát hành album thứ hai, sau gần nửa tháng phát hành nhạc số rốt cuộc đã đợi được MV ra mắt, kết quả là lượt xem chẳng ra sao cả, các hướng dư luận ngược lại vui vẻ sung sướng, trong đó làm nóng mắt nhất cũng đâm vào tim nhất không thể nghi ngờ chính là câu Tô Mạt và nhóm dancer kia, đây cùng lắm chỉ là thủ đoạn của mấy tài khoản marketing mà thôi, nhưng bất đắc dĩ chính là có fan nhóm. Fan only của thành viên khác cùng một vài người ăn dưa qua đường không rõ nội tình phối hợp với nhau. Những người này bắt đầu ôm nhau cùng một chỗ khóc lóc kể lể đám người Tần Thư ủy khuất ra sao. Fan Tô Mạt dĩ nhiên cũng không hiền. Các người đã nói như này, chúng tôi nói như kia. Thôi thì cùng bày ra xem ai nhiều chứng cứ hơn đi. Nhìn xem Tô Mạt thật sự coi các thành viên là dancer, hay là một vài thành viên kéo bè kéo phái xa lánh Tô Mạt, cũng chính là vì vậy. Tô Mạt và nhóm dancer vinh dự lọt vào top 10 hot search. Đủ các thể loại nhau nhau hỗn loạn này, Tô Mạt chỉ vội vàng lướt qua hai cái sau đó không muốn xem nữa. Hiếm lắm mới có ngày hôm nay được Điền Điềm chi kỷ mua cho mình bữa sáng ngon miệng như vậy. Em cũng không muốn phá hủy tâm tình của mình, đến cả cơm cũng ăn không trôi. Tô Mạt rất hiếm khi trầm mặc như này, Điền Điềm thở dài, đang định nói hai câu an ủi, kết quả chuông điện thoại đúng lúc vang lên. Xem tên người gọi. Biểu lộ của Điền Điềm cũng trở nên hơi cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ra ngoài nghe điện thoại. Điền Điềm muốn đi, lại bị Tô Mạt đang uống sữa đậu nành ở một bên kéo lại. Mắt em rất tinh, đã sớm nghiêng mắt nhìn thấy trên di động của Điền Điềm là tên của người đại diện. Nghe ở đây đi, Tô Mạt rất kiên quyết. Điền Điềm không có cách nào, chỉ có thể nghe lời. Cô nhận điện thoại, liền nghe bên kia là một giọng nói thiếu kiên nhẫn. Dư luật trên mạng ồn ào thành như này rồi, phải làm thế nào còn chờ tôi đến dạy cô nữa hả? Điền Điềm, cô ngay lập tức khiến Tô Mạt làm sáng tỏ một chút đi, đăng mấy tấm hình chụp chung lên, nói hai câu, còn có phía fan hâm mộ cũng nên quản lý tốt một chút, lần nào cũng náo ra chuyện. Giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến kia, cơ bản không hề coi Điền Điềm như một con người hoàn chỉnh, còn không đợi bên này nói lại một câu, bên kia điện thoại đã cúp máy. Tô Mạt ngồi trên ghế, hai tay nghiêm túc siết thành nắm đấm. Vẫn là Điền Điềm lẫm lẫm liệt liệt tới, đem tay Tô Mạt nắm vào trong lòng bàn tay mình. Được rồi, chúng mình để ý thời gian ăn sáng đi, lúc nữa phải chuẩn bị ra phim trường rồi. Bình thường anh ta nói chuyện với chị cũng như thế hả? Tô Mạt ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt Điền Điềm. Điền Điềm cười, cầm tay Tô Mạt đung đưa. Hầy, chị cũng quen rồi. Tô Mạt chân thành nói. Không được quen, Điền Điềm sững sờ, dù anh ta là người đại diện, chị là trợ lý, nhưng kiểu thái độ không tôn trọng người khác này, ở đâu cũng không đúng. Điền Điềm nhìn cặp mắt cười màu hổ phách của Tô Mạt, con người của em còn nhạt màu hơn so với người bình thường, trong suốt lại sạch sẽ. Ánh sáng dịu dịu màu kia khiến Điền Điềm nghĩ đến một sự kiện từ rất lâu trước đó, lúc đó Candy Cat vừa mới thành lập, độ nổi tiếng giữa các thành viên cực kỳ mất cân đối. Tô Mạt phải lập tức tiến tổ quay một bộ phim thần tượng tên là Tứ Diệp Thảo, bởi vậy Điền Điềm vừa mới tốt nghiệp đại học liền bị chiêu mộ đến làm trợ lý cho Tô Mạt. Hẳn là vì có khúc mắc với Tô Mạt, ngại em quá nổi tiếng, các thành viên không dám trắng trợn làm gì Tô Mạt, chỉ có thể thỉnh thoảng kiếm chuyện lặt vặt, nhiều lúc còn nhắm thẳng vào Tô Mạt, em phần lớn nhịn xuống không đề cập tới, nhưng hệ đối phương làm chuyện gì quá đáng với người trợ lý này của em. Tô Mạt tuyệt đối sẽ đứng lên ra mặt vì cô đầu tiên. Có một mùa hè, Tần Thư nói mình để mất một thỏi son môi trong ký túc xá. Thành viên khác nói trông thấy Điền Điềm động qua. Thế là một đám người tiến lên muốn lục túi của cô, lục soát thân thể của cô. Là Tô Mạt trước hết kéo cô về phía sang, một mình đối mặt với 5 người khác. Nói đã muốn lục soát thì ai cũng không thoát. Bắt đầu từ em, sau đó từng bước tìm cho sạch sẽ. Điền Điềm nghĩ một lần kia hẳn chỉ là Tần Thư trùng hợp không tìm thấy đồ, nên mượn cơ muốn làm Tô Mạt mất mặt. Kết quả ai nghĩ Tô Mạt vì cô, dù Tần Thư có nói không tìm đồ nữa cũng không chịu buông tha, khăng khăng lục soát tất cả bọn họ. Cuối cùng sau khi chính Tần Thư tự tìm thấy thỏi son kia trong túi trang điểm của mình, Tô Mạt còn kéo lấy Tần Thư không cho cô ta đi, yêu cầu cô ta nhất định phải xin lỗi mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé lúc trước ra mặt rửa oan cho mình giờ đang nắm lấy hai tay nói cho cô rằng, không được quen thuộc với việc người đại diện có thái độ không đủ tôn trọng với mình. Em thích cười nhất, Điền Điềm cũng thích nhất là nhìn em cười. Nụ cười của em dường như có thể mang đi tất cả phiền não trên đời, giống như ánh mặt trời rạng rỡ nhất, chiếu sáng cả cuộc đời bạn. Em thật sự không thay đổi một chút nào. Điền Điềm ngửa đầu nhìn trần nhà thật lâu, sau khi đã ổn định cảm xúc, cô sờ sờ chóp mũi mình, cười nói với Tô Mạt. Được, không quen, chị sẽ lấy một cuốn sổ nhỏ chép lại thật kỹ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tô Mạt cười, mắt cũng cong thành mặt trăng. Tuy rằng Tô Mạt sẽ không làm theo yêu cầu của người đại diện ra mặt yêu cầu sự thái bình giả dối, khuyên bảo fan hâm mộ im tiếng, nhưng em cũng thật sự không muốn những người một mực ủng hộ mình mấy năm nay hãm sâu vào vũng bùn phân tranh không thể tự kiềm chế. Em hy vọng mọi người xem chuyện thích em, ủng hộ em là một chuyện vui vẻ. Thế là Tô Mạt đăng một tấm hình lên Weibo, một tấm hình chụp em đón ánh nắng cười đến sáng lạn, mục tiêu của chúng ta là không sâu răng. Cười, caption của Tiểu Thất là một slogan trong kem đánh răng Colgate hồi xưa. Khoảng giây thứ 6-7 trong viết dưới, tác giả có lời muốn nói, vận khí không tốt, vội vàng để nhập về trước thời điểm lọc mạng Internet. Kết quả trì hoãn đến hôm nay, cũng không có cơ hội chào hỏi với mọi người nữa. Chuẩn bị ngày mai nhập về nè, 9 giờ sáng nha, 3 trường hợp làm 1, sẽ cố gắng update. Vẫn như trước đây cảm ơn các bé Bi đã ủng hộ và bầu bạn. Thương mọi người, bắn tim. Cách chương.